người đã tắt, người ở lại có bao giờ em xa rồi. Nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ.